Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chủ tớ quen biết nhau. Cái kia trong động phủ lóe ra u lục mà đáng sợ quang mang. Tựa hồ là thất vị thiên cổ đại nhân cái kia tức giận con mắt. Làm người ta thấy là rợn cả tóc gáy. Lộc Vũ tiến vào trong động phủ, đã chắc chắn phải chết. Đến lúc đó thất vị thiên cổ đại nhân phẫn nộ phía dưới. Có thể không nên hiểu lầm chúng ta. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi ra. Tiến hành chúng ta bách triều đại chiến. Chỉ là đáng tiếc Lộc Vũ trên người những thứ kia thiên tài địa bảo. Xem ra muốn toàn bộ trên. Lên. Giao cho thất vị thiên cổ đại nhân. Chẳng qua nói chuyện cũng tốt. Thất vị thiên cổ đại nhân vừa thấy những thứ kia thiên tài địa bảo. Tự nhiên cũng hiểu lãnh địa bị trộm. Chính là Lộc Vũ một người gây nên. Cũng sẽ không vì vậy mà giận chó đánh mèo chúng ta. Chúng ta ân tâm tiến hành bách triều đại chiến chính là. Đến lúc đó bài danh. Vẫn như cũ là dựa theo khắp nơi lấy được ngọc tủy chi số lượng mà tính. Nhất sau Linh Hạo Vương. Tổ chức lấy mọi người tản ra. Lần này bách triều đại chiến xảy ra Lộc Vũ một cái như vậy ngoài ý muốn. Làm trễ nãi mọi người chừng mấy ngày đường thời gian. Chẳng qua nhánh cây ở trên vương khí còn có thể cam đoan mọi người đợi nữa trước 2-3 ngày. Thừa dịp cái này thời gian còn lại, mọi người cũng tốt nhiều sưu tập một ít thiên tài địa bảo. Bách triều đại chiến vẫn còn đang tiếp tục. Lại nói Lộc Vũ mang theo Hạ Tuyết Ngâm tiến vào trong động phủ. Đến nơi này sống chết trước mắt. Hạ Tuyết Ngâm ngược lại bình tĩnh lại. Nàng buồn bã cười, nói ra, chúng ta có thể chết ở thiên cổ đại nhân thủ hạ. Đều cũng tốt hơn so với bị bọn họ vũ nhục lấy mà chết mạnh mẽ. Lần này đã ở kiếp nạn trốn, cũng không có gì phải oán trách. Ta chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối. Này sinh không thể cùng mẫu thân đoàn tụ thế nhưng Lộc Vũ lại hoàn toàn không có một chút thương cảm. Chỉ là lẩm bẩm. Theo lý mà nói, cái này động phủ chính là lớn nhất lãnh địa. Nơi này thiên tài địa bảo mới chắc là nhiều nhất. Lộc Vũ vẫn là gương mặt tham luyến màu sắc. Hạ Tuyết Ngâm bị Lộc Vũ tức khóc. Nói ra, ngươi cái này số tiểu tử. Cũng quá không có tim không có phổi đi. Nơi này chính là thất vị thiên cổ đại nhân động phủ à. Chúng ta lập tức sẽ đối mặt thiên cổ đại nhân nghiêm phạt. Ngươi còn có tâm tư nghĩ thiên tài địa bảo. Ngươi làm biết. Ta bằng lòng lấy thất vị thiên cổ thiên tài địa bảo. Chính là hắn lớn nhất quang vinh may mắn. Lục Vũ vẫn như cũ là thản nhiên nói. Ở nơi này rộng lớn trong động phủ. Lộc Vũ thanh âm quanh quẩn trong đó. Có vẻ vô cùng rõ ràng. Hạ Tuyết Ngâm thực sự là cầm Lộc Vũ không có biện pháp. Nàng vội vã hạ giọng nói ra. Lộc Vũ, làm phiền ngươi nhỏ giọng một chút. Chẳng qua Hạ Tuyết Ngâm chuyện lo lắng nhất tình vẫn là xảy ra. Chỉ nghe động huyệt sâu chỗ truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm tiếng. Một tiếng ra, giống như cuồng phong sóng biển, giống như thạch phá kinh thiên, có thể kinh sợ quỷ thần, có thể đánh gãy sơn hà. Chỉ là nghe thế một tiếng, nhân hồn phách đều phải bị hù dọa tản. Thuộc về cao cấp, vương thú đặc hữu khí tức kinh khủng, giống như là lũ bất ngờ bạo nổ phát giống nhau, chút xuống mà ra, ở sơn động kia sâu chỗ. Có hai cái u lam lồng đèn lớn hiển hiện ra, chậm rãi di động tới, vô hiển ra không gì sánh nổi khủng bố, rất nhanh có thể nhìn thấy một mảnh bạch quang u mịch. Ở nơi này là cái gì bạch quang? Rõ ràng là một dãy lớn răng nanh. A, thất vị thiên cổ đại nhân, Hạ Tuyết Ngâm cả người đã than ngã xuống mặt đất lên. Nàng sợ hãi nhìn về phía bên trong huyệt động. tự động huyệt sâu chỗ, chậm rãi đi ra một cái quái vật lớn, ở một vùng tăm tối bên trong. Vật khổng lồ thân hình càng phát rõ ràng, chính là một con sinh trưởng thất vĩ thiên cổ. Thân hình sự hùng vĩ, có thể so với là 10 người trưởng thành cỡ như vậy. Cái kia cẩu nhãn điện xạ, giống như lôi công, người khoác hoàng quang, phảng phất như mặc bảo hoàng kim chiến giáp. Thất vĩ giống như thất long, tùy ý ở thiên cẩu vĩ vụ động, thật là kinh người. Này lúc, thất vĩ thiên cẩu cái kia hải đăng một dạng trong ánh mắt, chính thiêu đốt lửa giận hừng hực. Hắn mắt nhìn xuống Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm hai cái này mạo phạm người. Cái kia hùng vĩ như giống như núi cao khí thế tự thất vĩ thiên cầu thân trên lên, thả ra ngoài, làm cho cùng áp lực nặng nề. Còn có điên cuồng tinh thần dằn vặt, tử vân địa cốc mỗi 10 năm khai mở một lần, chính là thất vĩ thiên cầu hàng xuống ân đức. Ở mỗi một lần bách triều đại chiến chung, thất vĩ thiên cầu từ trước đến nay không can thiệp. Cũng thật sự là bởi vì Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm hai người thực sự cả gan xông vào đến hắn động phủ cấm địa, lúc này mới dẫn phát rồi lửa giận của hắn. Vương thú giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn, máu chảy thành sông. Thất vĩ thiên cầu cái kia yết hầu đè nén tức giận rít gào, tựa hồ sau một khắc sẽ đem Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm cho nuốt sống. Thất vĩ thiên cẩu đại nhân, chúng ta không phải cố ý, đều là bị người bước đi lên, xin ngài khoan thứ. Hạ Tuyết Ngâm run rẩy nói rằng, nàng biết vô luận nói như thế nào, phải lấy được thất vĩ thiên cẩu đại nhân khoan thứ sợ là tuyệt đối không khả năng. Giống, thất vĩ thiên cẩu căn bản không có tiếp thu Hạ Tuyết Ngâm thỉnh cầu. Ngược lại là giống kêu một tiếng, vô hiển cùng với chính mình sự phẫn nộ. Thấy như vậy một màn, Hạ Tuyết Ngâm đã biết lại không khả năng còn sống. Lập tức kết cục chính là, nàng muốn cùng Lộc Vũ cùng nhau tiếp thu tử vong nghiêm phạt. Lộc Vũ, Hạ Tuyết Ngâm ở trước khi chết, tựa hồ muốn nói điều gì. Thế nhưng Lộc Vũ lại không có nửa điểm cùng hắn sinh tử biệt ly ý tứ. Hạ Tuyết Ngâm thực sự là phục Lộc Vũ. Đều đến lúc này, Lộc Vũ thế mà còn là một bộ đại lão ra bộ dạng, chắp hai tay sau lưng, lấy một loại kiêu căng tư thế thẩm thị thất vĩ thiên cẩu. Thất vĩ thiên cẩu cũng bị Lộc Vũ cái này lạnh nhạt nhãn thần kích thích. Cái kia nhất, cái miệng to như chậu máu mở ra được càng ngày càng lớn. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, tiểu thất, nhiều năm như vậy không thấy, liền không nhớ ta sao? Lúc đầu thất vĩ thiên cẩu đều muốn đầy miệng cắn chết Lộc Vũ. Thế nhưng đột nhiên nghe được Lộc Vũ những lời này, lại lập tức đình chỉ động tác, nhất là Lộc Vũ cái kia một tiếng, tiểu thất. Càng là làm hắn cả người run lên, một tiếng này, tiểu thất tỉnh lại hắn một ít lâu đời ký ức. Trong lúc nhất thời, thất vĩ thiên cẩu cái kia nổi giận đùng đùng nhãn thần đã thay đổi. Trong ánh mắt tràn đầy sâu đậm nghi hoặc, hắn thật chặt đánh giá Lộc Vũ. Sao động bất ân đào lấy thổ? Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, xem ngươi khí tức. Vạn thú tạo hóa quyết hẳn là tu luyện đến đệ thất trọng cảnh giới. Bây giờ ngươi có thể tấn thăng làm cao cấp vương thú. Không thể rời bỏ cố gắng của ngươi. Chẳng qua đạo tâm kiên định, tối đa chỉ là có thể cho ngươi đứng hàng vương thú. Nhưng nếu muốn thăng làm tiên thú, cũng không thể nóng vội. Xem ra ngươi dừng lại ở bình cảnh chung đã rất lâu rồi, có hay không cuốn quýt, có hay không bàng hoàng. Ở Lộc Vũ những lời này nói xong chi về sau, thất vĩ thiên cẩu thân thể bỗng nhiên dừng không ngừng rung động. Cổ họng của hắn khẩu khàn giọng, phát ra trầm thấp mà mơ hồ, ngao ngao tiếng. hiện tại thất vĩ thiên cầu nơi nào còn có nửa phần lửa giận hoặc hung dung. Hắn giống như là một cái khiếp sợ hài tử, ánh mắt kia tràn đầy kích động, hoài nghi, rung động, gút mắt, đứa nhỏ ngốc, là ta. Lục Vũ lắc đầu, hắn thi triển đại tạo hóa quyết, chỉ nhọn một ánh hào quang, vạch về phía thất vĩ thiên cầu cái chán, làm đại tạo hóa quyết đạo tia sáng này, rơi vào thất vĩ thiên cầu cái chán trên, lên, chi về sau, tức thì nhộn nhạo ra nhàn nhạt quang văn. Thất vĩ thiên cầu cảm ứng được cái kia đạo khí tức quen thuộc. Phía trước hai chân mềm nhũn, tức thì quỳ xuống, hắn rốt cục xác nhận Lộc Vũ thân phận. Hết chương.